Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 405, điều kiện tất yếu, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, bỏ qua một bên lục đạo tiên nhân không tính, ở nguyên thời không, trong nhẫn giới chỉ có một đôi rưỡi Rinnegan, mà một đôi rưỡi Rinnegan này, một nửa là chỉ Rinnegan của Sasuke, là con mắt tiến hóa do lục đạo tiên nhân truyền, âm chi lực, cho hắn. Thuộc về quà tặng của lục đạo tiên nhân, đã không còn giá trị tham khảo, cũng rất khó phục chế. Bởi vậy, chỉ có một bộ phương pháp tiến hóa Rinnegan của Uchiha Madara mới chân chính đáng giá để Hyuga Kagami đi nghiên cứu. Rinnegan của Uchiha Madara là sản phẩm sau khi hắn nắm giữ vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, lại thành công cấy ghép tế bào đệ nhất. Hoàn thành kết hợp hoàn mỹ âm độn bản thân cùng dương độn của đệ nhất. Nói cách khác, căn cứ cái ví dụ Uchiha Madara, vĩnh hằng Mangekyo Sharingan đại biểu âm độn, cùng tế bào đệ nhất đại biểu dương độn, là điều kiện tiên quyết tiến hóa Rinnegan. Nhưng cân nhắc đến Uchiha Madara đồng thời lại là thể chuyển thế của Uzumaki Indra, mà Hokage đệ nhất Senju Hashirama lại là thể chuyển thế của Uzumaki Asura. Trên người bọn họ có được chakra cường độ cao có thể không ngừng luân hồi ngàn năm của Uzumaki Indra cùng Uzumaki Asura. Như vậy tiến hóa một đôi Rinnegan, phải chăng cần phải có chakra Uzumaki Indra cùng Uzumaki Asura? Liền thành một trong các vấn đề cực kỳ trọng yếu Hyuga Kagami nhất định cần phải biết rõ ràng. Hyuga Kagami lúc này thử nghiệm, chính là muốn biết rõ vấn đề này. Hắn muốn thông qua lần giải phẫu cấy ghép cho Shisui này, làm minh bạch điều kiện tất yếu để tiến hóa Rinnegan, xem đến cùng là vĩnh hằng Mangekyo Sharingan hoàn mỹ kết hợp với tế bào đệ nhất, hay là chakra Uzumaki Indra hoàn mỹ kết hợp với chakra Uzumaki Asura. Đây cũng là nguyên nhân hắn bày ra trận thế lớn như vậy. Bày ra đủ loại dụng cụ quan trắc xung quanh bàn giải phẫu. Nếu như điều kiện tất yếu là cái trước, lúc đó Hyuga Kagami liền có lòng tin bản thân có thể bồi dưỡng ra một đôi Rinnegan. Nếu như điều kiện tất yếu là cái sau, cần dính đến hai cái U Linh Luân hồi ngàn năm Uzumaki Indra cùng Uzumaki Asura, Hyuga Kagami liền nhất định phải cực kỳ thận trọng. Dù sao phụ thân hai cái U Linh này là lục đạo tiên nhân còn yên lặng chú ý toàn bộ nhẫn giới. Hắn có đồng ý hay không để người khác đánh chú ý chakra của hai nhi tử? Đồng thời có chịu để cặp Rinnegan thứ ba hiện thế hay không còn rất khó nói. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, đó là hai cái này đều là điều kiện tất yếu để tiến hóa Rinnegan. Thiếu một cái cũng không được. Thu liễm suy nghĩ, Hyuga Kagami đổi lại y phục giải phẫu, tiến hành xử lý khử độc với tất cả dụng cụ giải phẫu. Sau đó bình tĩnh tiến hành giải phẫu đổi mắt cho Shisui trên bàn. Sau khi đem vĩnh hằng Mangekyo Sharingan cắm vào hốc mắt Shisui, Hyuga Kagami hỏi, cảm giác thế nào? Shisui thoáng thích ứng một cái, chợt có chút nghi hoặc, không biết vì sao, đôi mắt này cho ta một loại cảm giác quen thuộc, hoàn toàn không có cảm giác không lưu loát khi vừa mới cấy ghép. Hyuga Kagami cười cười, vậy là tốt rồi, đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan của Uchiha Wakata này, một mực được hỏa độn phân thân khai phá. Thời gian dài được chakra hỏa độn phân thân ôn dưỡng, độ hòa hợp đối với chakra hỏa độn phân thân rất cao. Mà hỏa độn phân thân của Hyuga Kagami chính là do rút ra tế bào Shisui dung hợp mà thành. Cho nên chakra Shisui cùng chakra hỏa độn phân thân 10 phần tương tự. Tự nhiên cũng phi thường thích ứng đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan này. Xem xét một cái các dụng cụ quan trắc thân thể Shisui, Hyuga Kagami nói, hoạt tính tế bào trong người ngươi hiện tại có hơi tăng một chút. Có thể là do cấy ghép vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, ngươi thử điều động đồng lực một cái, xem có thể sử dụng đồng lực bình thường hay không. Shisui nhắm lại hai mắt, sau đó bỗng nhiên mở ra. Con ngươi trong hốc mắt nguyên bản màu đen, cũng đã biến thành vĩnh hằng Mangekyo Sharingan hình tam giác cùng hình thoi sen lẫn. Hyuga Kagami nhẹ gật đầu. Bước đầu tiên giải phẫu đổi mắt, cũng đã thuận lợi hoàn thành. Tiếp đó là bước thứ hai rót vào dịch dung hợp. Dịch dung hợp tính chất phi thường không ổn định. Sau khi hoàn thành điều phối chỉ có thể duy trì một giờ. Không cách nào bảo tồn thời gian dài. Cho nên sau khi hoàn thành phân đoạn đổi mắt, Hyuga Kagami bắt đầu điều phối dịch dung hợp ngay tại chỗ. Bởi vì tất cả vật liệu cùng dụng cụ đều chuẩn bị thỏa đáng. Lại thêm Hyuga Kagami còn nắm giữ Tensei Gun có sức quan sát kinh người. Cho nên điều phối dịch dung hợp cũng không có tốn bao nhiêu thời gian. Chỉ không đến 30 phút, một bình dịch dung hợp hoạt tính cực mạnh liền được Hyuga Kagami điều phối thành công. Đi tới bên bàn giải phẫu, Hyuga Kagami nói, lưu ý ta rót vào dịch dung hợp đây. Shisui nhẹ gật đầu, thần sắc bình tĩnh, Hyuga Kagami đem dịch dung hợp chút vào dụng cụ truyền dịch. Rất nhanh, dịch dung hợp màu xanh liền theo ống truyền tiền vào người Shisui. Thoáng chốc, mạch máu trong người Shisui liền phồng lên, tựa như có thứ gì đang lên men trong người, mà trên trán hắn cũng rịn ra một tầng mồ hôi. Không có chút nào nghi vấn, Shisui giờ phút này đang phải chịu đau đớn kịch liệt, chỉ là hắn không có hé răng lên tiếng mà thôi. Lúc này, Hyuga Kagami từ trên bàn công cụ lấy xuống bình tế bào đệ nhất chuẩn bị cấy vào người Shisui. Nói ra, dược hiệu dịch dung hợp chỉ có tác dụng trong thời gian nhất định. Ta hiện tại phải lập tức cấy vào người ngươi tế bào đệ nhất. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Shisui cắn răng nhẹ gật đầu. Đừng quên sử dụng đồng lực. Chỉ dựa vào ý chí là không chống cự được tế bào đệ nhất ăn mòn. Hyuga Kagami cuối cùng dặn dò một câu. Sau đó chính thức bắt đầu giải phẫu cấy ghép tế bào đệ nhất. Trong mắt Hyuga Kagami, bất luận là Uchiha Madara, hay là Obito, hay là Danzo, bọn họ cấy ghép đều không phải hoàn mỹ, bởi vì trên người bọn họ đều lưu lại dấu vết cấy ghép rõ ràng. Tỉ như cái mặt đệ nhất trên người Uchiha Madara, hay nửa người Obito, cùng cánh tay Danzo vốn không thuộc về hắn, cấy ghép hoàn mỹ chân chính. Đầu tiên hẳn là phương diện gen, thứ hai là phương diện tế bào. Cuối cùng mới là phương diện thân thể. Cấy ghép của Uchiha Madara cùng Obito, là xen giữa phương diện tế bào cùng phương diện thân thể. Thuộc về loại cấy ghép tế bào không hoàn mỹ, mà Danzo cấy ghép rõ ràng chỉ là cấy ghép phương diện thân thể. Hyuga Kagami hiện tại làm giải phẫu cấy ghép với Shisui. Là truy cầu cấy ghép tế bào hoàn mỹ. Nói một cách đơn giản, chính là sau khi hoàn thành giải phẫu, hình dáng Shisui sẽ không xuất hiện bất kỳ biến hóa gì. Tất cả biến hóa thân thể đều thu vào trong phương diện tế bào. Toàn bộ giới ninja, kỹ thuật có thể đạt tới trình độ này chỉ sợ cũng chỉ có 3 người là Hyuga Kagami, Orochimaru cùng Hiruko. Sau khi cấy vào tế bào đệ nhất, cho dù là ninja như Shisui, cũng nhịn đau không nổi hô lên. Dáng chịu đựng, Hyuga Kagami không có vì Shisui kêu đau mà chần chờ dừng lại. Quá trình cấy ghép nếu đã bắt đầu, vậy liền không còn đường rút lui. Chỉ có thể căng ra đầu một đường tiến tới, mà theo việc tế bào đệ nhất cấy vào càng ngày càng nhiều. Thân thể Shisui đã xuất hiện không ít mầm thịt. Nhìn như những cái cây non sắp phá đất chui lên. Cách chương.